Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, đối đầu. Tạ Sấm xác thực rất kinh ngạc. Thế nhân chỉ biết hắn là đấu thạch hiệp hội hội trưởng, chấp trưởng một quốc gia đấu thạch ngành nghề, nhưng rất ít người biết nói, Tạ Sấm sư thừa cổ lão thần cơ phái, từng ở Dương Hưng Tước đại sư dưới gối đi học. Nhắc lên Dương Hưng Tước, hay là người biết không nhiều, nhưng nếu như nhắc lên 9 chữ toi mạng Dương Mạc Ngôn, giới tu luyện liền không ai không biết, không người không hay. Đó là trăm vạn năm trước vạn giới thứ nhất thần toán tử, làm cho người ta xem bói chỉ nói 9 chữ. Này 9 chữ nhưng có thể bao hàm đoán mệnh người vừa giận mấy. Năm đó Dương Mạc Ngôn ở thần tộc chí tôn bên trong đều là tiếng tăm rất lớn tồn tại. Hắn to lớn nhất kiệt tác chính là tiên đoán Vĩnh Dạ Thiên Quân xuất hiện. Tiên đoán trận đó kinh thế hãi tục thần ma đại chiến, thậm chí còn tiên đoán Vĩnh Dạ Thiên Quân sau cùng giờ chết. Từng giây từng phút không kém. Dương Mạc Ngôn tiên đoán những này thời điểm, Vĩnh Dạ Thiên Quân còn chưa xuất thế. Tạ Sấm sư phụ Dương Hưng Tước liền là năm đó 9 chữ toi mạng Dương Mạc Ngôn hậu nhân. Dương Mạc Ngôn tuy nhiên đã chết rồi mấy trăm ngàn năm, nhưng hắn đã từng khai sáng thần cơ phái, bây giờ vẫn sinh động. Mặc dù không tiếp tục đi ra Dương Mạc Ngôn như vậy nghịch thiên thần toán tử, nhưng vẫn chịu đến các đại thế gia vây đỡ, địa vị cao thượng. Hỏa Phượng Đế Quốc thần văn sư thế gia Dương gia, kỳ thực chính là Dương Mạc Ngôn hậu nhân một mạch chi nhánh. Tạ Sấm tuy rằng học nghệ không tinh, không có ở thần cơ phái chờ bao nhiêu năm, nhưng cũng học một tay nhận biết vận thế thủ đoạn. Cũng chính là bởi vậy, để hắn đến lúc đó không ít quý nhân, mới có bây giờ thân phận địa vị. Hắn đối vận thế này mịt mờ đồ vật, xem phi thường trọng yếu. Mỗi người vận thế đều là không giống nhau. Tạ Sấm quen thuộc với cùng những người nắm giữ kẻ may mắn giao du, để cho mình có thể chia sẻ những người này vận may. Đối với những người nắm giữ ơn trời thần vận người may mắn, Tạ Sấm càng là gặp dùng hết khả năng giao hảo. Đã từng Tạ Sấm liền gặp được một tên được hưởng thiên vận vận may lớn người. Người kia vận khí thực sự là gọi người ước ao không đến. Bất luận làm chuyện gì, đều nhất định có vận may giáng lâm ở trên người hắn. Hắn đã từng tận mắt thấy, người kia vẻn vẹn ngồi ở trong nhà đọc sách, thì có một viên sao băng từ trên trời giáng xuống rơi ở trước mặt hắn. Sao băng bên trong ẩn giấu một khối giá trị liên thành bảo vật. Được hưởng thiên chi đại vận người, trên người sẽ có một tầng người bình thường không cách nào nhìn thấy vầng sáng. Tạ Sấm trải qua nhiều năm tu luyện cảm ngộ, miễn cưỡng nắm giữ nhìn thấy tầng này số mệnh vầng sáng năng lực. Mỗi người có dạng gì số mệnh, hắn một chút liền có thể hiểu rõ. Nhưng giờ khắc này, Tạ Sấm nhìn thấy Bạch Tiểu Nhã thời điểm, còn là không thể ức chế bị chấn động đến. Nữ nhân này, sẽ không phải là nữ thần may mắn chuyển thế đi. Cái kia khủng bố mà chói mắt số mệnh vầng sáng, đều sắp lan tràn đến 18 dặm ở ngoài đi tới đi. Hàng này có chút môn nói a, lại có thể phát hiện Bạch Tiểu Nhã thần vận. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, đối với Tạ Sấm nói. Ngươi là đấu thạch hiệp hội hội trưởng, cái kia ánh mắt của ngươi nhất định rất khá. Ngươi xem một chút này thần vương ngọc bên trong chất lỏng là món đồ gì? Tạ Sấm sững sờ, ánh mắt ở Lý Huyền Dạ trên người quét qua, lại phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, nhưng cũng không quá để ý, bởi vì hắn rất nhanh sẽ bị thần vương ngọc bên trong thần nguyên tủy hấp dẫn. Lại thần nguyên tủy, tiểu tử, khối này thần vương ngọc là ngươi mua. Chúc mừng a. Này ít nói có 20 cân thần nguyên tủy, e sợ có thể bình chọn trên năm nay Thạch Vương bảo tọa. Tạ Sấm thán phục nói, thần nguyên tủy có thể là phi thường hiếm thấy nguyên dịch. Hắn trước đây cũng thấy có người đấu thạch đều đi ra thần nguyên tủy, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Nhiều như vậy thần nguyên tủy hắn vẫn là lần đầu thấy. Lý Huyền Dạ ánh mắt phiết hướng về Ngụy Nguyên mấy người, hừ lạnh nói, có thể Ngụy gia đấu thạch đi lại không cho là như vậy. Cứng rắn nói đây là một chậu thối nước, muốn tìm 50 ức giá cao thu về đây. Thực sự có chuyện này. Tạ Sấm nhất thời hơi nhướng mày. Tiểu huynh đệ yên tâm. Đây chính là hỏng rồi luật lệ đại sự. Nếu bị ta gặp được, liền chắc chắn sẽ không nuông chiều. Ngụy Nguyên mấy người một mặt vẻ mặt bối rối. Thấy Tạ Sấm cực kỳ giận dữ. Ngụy Nguyên sợ đến trong lòng run sợ. Hắn vội vã phủi sạch quan hệ nói. Tạ hội trưởng, ta cũng là vừa tới. Không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Cái gì là thần nguyên tủy? Ta cũng không biết nói à, tiểu ngụy này lại đã dọa sắc mặt biến thành đen. Vội vã phủ phù quỳ dạp xuống Lý Huyền Dạ dưới chân. Công tử, hiểu lầm à, đều là nhất chuyện hiểu lầm. Ta là thật không biết nói thứ này lại có thể là thần nguyên tủy. Đều là tiểu nhân mắt vụng về ngu dốt. Dù sao này thần nguyên tủy thực sự quá là hiếm thấy. Ta cho công tử chịu nhận lỗi. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ căn bản không để ý tới hắn, mặt hướng Ngụy Nguyên hỏi: "Ngụy trường lão, ngươi cảm thấy ta có nên hay không tha hắn?" Ngụy Nguyên không rõ vì sao, không biết nói tại sao Lý Huyền Dạ đem sự chú ý chuyển đến phía bên mình đến. Hắn đều dự định lòng bàn chân bôi dầu kịp lúc chạy ra. Giờ khắc này đột nhiên bị tầm mắt mọi người quan tâm bên trên, chỉ có thể đánh khuôn mặt tươi cười ha ha nói: "Cái này sao? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vị công tử này cũng không bị đến cái gì thực tế tổn thất. Không ngại chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Hả? Như vậy à?" Lý Huyền Dạ ý vị không rõ gật gật đầu. Sau đó chuyển đề tài nói. "Nếu như vậy à, cái kia thiếu gia ta cũng tỏ thái độ đi. Ta hôm nay còn liền với các ngươi Ngụy gia đối đầu. Tiểu Nhã, tiếp tục chọn. Đêm này đấu thạch trong nghề đáng giá tảng đá tất cả đều bắt lại cho ta. Người đây là..." Chấm ngoặc kép. Ngụy Nguyên một mặt choáng váng, không biết nói Lý Huyền Dạ muốn giở trò quỷ gì môn nói. Này rõ ràng là chăm sóc Ngụy gia chuyện làm ăn a, làm sao lại đối đầu đây? Nếu như điều này cũng gọi đòn khiêng bên trên, vậy hắn hy vọng toàn thế giới đều cùng Ngụy gia đòn khiêng lên a. Mọi người ở đây cũng là một mặt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Lý Huyền Dạ đây là muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn muốn một người đem toàn bộ đấu thạch làm được hàng tốt toàn cắt, để Ngụy ra đấu thạch đi không làm tiếp được chuyện làm ăn. Đây là cái gì kỳ hoa trả thù thủ đoạn a? Chỉ có Tạ Sấm, hắn tựa hồ ý thức được Lý Huyền Dạ phải làm gì. Nhìn về phía Ngụy Nguyên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình. Ngụy gia cũng là xui xẻo, làm sao lại chọc như thế cái tàn nhẫn góc nữa nha. Có điều cũng là Ngụy gia lên lòng tham trước, Tạ Sấm hoàn toàn không có giúp Ngụy gia một cái ý nghĩ. Bạch Tiểu Nhã giờ khắc này cũng nín một bụng lửa giận. Nàng trạng thái toàn bộ triển khai, chỉ vào từng khối thần vương ngọc nói, cái này muốn, cái này cũng được, cái này cũng không thể bỏ qua. Cái khác tất cả đều là rác rưởi. Một hơi tuyển rơi xuống 3 khối thần vương ngọc. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, tại chỗ trả tiền mua lại. Lấy tiền thời điểm, tiểu ngụy tay đều đang run lên. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi vị gia này muốn làm gì. Cái gì gọi là cái khác tất cả đều là rác rưởi? Chẳng lẽ nữ nhân này có thể nhìn thấu thần vương ngọc giá trị? Không thể, sao lại có thể như thế nhỉ? Tạ Sấm hội trưởng, có thể phiền phức ngài tới giúp ta cưa đá à? Lý Huyền Dạ cầm 3 khối thần vương ngọc đối với Tạ Sấm nói. Tạ Sấm hơi sững sờ, chợt bắt đầu cười ha hả. Được, liền để ta cũng tới dính vị tiểu thư này vận may. Mọi người khiếp sợ không thôi. Tạ Sấm là nhân vật bậc nào, lại dám để hắn đến tự mình cưa đá? Này có thể không phải người bình thường có thể có được vinh hạnh đặc biệt a. Càng khiến người ta nhóm không thể nào hiểu được chính là Tạ Sấm nhận được này cưa đá nhiệm vụ, lại không mang theo do dự liền đồng ý. Hơn nữa còn cảm giác xem là chiếm phần lớn tiện nghi như thế. Ông trời ơi, thế giới này đến tột cùng là thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.